Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam Hai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, Hà Thanh Phong. Ta đồng ý gia nhập võ hồn điện nhưng ta có yêu cầu. Hà Thanh Phong võ hồn hồn hoàn vừa ra, Tố Vân Đào trong mắt đều trừng ra ngoài. Mà bên cạnh lấy người muốn trầm ổn tự xưng Mã Tu Nặc cũng là vô cùng kích động. Ngươi là song sinh võ hồn. Tố Vân Đào đi qua ngắn ngủi suy nghĩ sau đó, nói ra phỏng đoán của mình. Kỳ thực đây cũng không trách hắn sẽ nghĩ như vậy. Dù sao ai sẽ nghĩ tới ban đầu một cái tiểu thái đao sẽ biến thành như thế bức cách tràn đầy tử. Hoang thái hành đao. Hà Thanh Phong thản nhiên nói. Ta không phải song sinh võ hồn. Chỉ là võ hồn biến dị mà thôi. Võ hồn biến dị. Cái từ này Tố Vân Đào cũng nghe qua. Nhưng hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này huyền huyễn giống vậy võ hồn biến dị. Cặn bã võ hồn biến dị biến thành phẩm chất cực cao võ hồn. Đây giống như đùa. Ngược lại một bên Mã Tu Nặc đang cẩn thận quan sát Hà Thanh Phong võ hồn cùng hồn hoàn. Vô luận là cán đao vẫn là thân đao. Đều tản ra một loại để cho người sùng bái khí tức. Mang theo hào quang màu bạc lưỡi đao. Có thể thấy rõ ràng hàn quang bắn tán loạn. Yêu dị ánh đao. Vô luận từ phương diện nào nhìn. Đây đều là một cái cực phẩm võ hồn. Hơn nữa còn là mới đầu sau ngàn năm hồn hoàn phối trí. Tại nhỏ như vậy niên kỷ đến vòng hai đại hồn sư. Đây một phần thiên phú. Quả thực yêu nghiệt. Mã Tu Nặc hôm nay tuổi tác đã 81 tuổi. Đều là suýt xuống mồ người. Lại không nghĩ rằng tại sinh thời gặp phải một cái trước đó chưa từng có thiên tài. Cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Mã Tu Nặc trong con ngươi tràn đầy kích động. Hắn cảm thấy. Nhân tài như vậy vô luận như thế nào đều muốn thu nạp vào võ hồn điện. Ngay sau đó liền vội vàng hỏi. Hài tử, không biết ngươi có nguyện ý hay không gia nhập võ hồn điện. Chúng ta võ hồn điện có thể cho ngươi cung cấp mọi thứ ngươi cần tài nguyên. Chỉ cần ngươi nói, chúng ta đều vì đem hết toàn lực thỏa mãn ngươi. Nghe Mã Tu Nặc, một bên Tố Vân Đào cũng là liền vội vàng phụ họa nói. Đúng, không sai, chỉ cần ngươi gia nhập võ hồn điện. Chúng ta có thể lên báo liên quan tới ngươi tin tức. Đến lúc đó ngươi cũng có thể đi võ hồn điện tổng điện dành riêng hồn sư học viện tu luyện. Nghe đến đó, Hà Thanh Phong cười, mà một bên Đường Tam lại bối rối. Thanh Phong ca cười là mấy cái ý tứ. Tính cả Tiểu Vũ đều có chút không quá lý giải Hà Thanh Phong cái nụ cười này. Một giây kế tiếp, Hà Thanh Phong lời nói khiến cho Tiểu Vũ sắc mặt trở nên vô cùng nhợt nhạt. Cho dù sắc mặt Đường Tam đều có một chút hắc, có thể, nhưng mà ta có mấy cái yêu cầu. Vừa nghe đến Hà Thanh Phong đồng ý, Mã Tu Nặc cùng Tố Vân Đào lập tức kích động miệng đồng thanh hỏi. Yêu cầu gì? Thứ nhất, ta phải dẫn đệ đệ của ta Đường Tam cùng muội muội Tiểu Vũ cùng nhau gia nhập võ hồn điện. Hắn hai thiên phú cũng là thiên tài trong thiên tài. Thứ hai, người đem tin tức báo cáo cho võ hồn điện tổng điện. Để bọn hắn phái một người có thể trưởng sự người qua đây. Ta tự mình cùng hắn thương lượng. Thứ ba, cái điều kiện này các ngươi không làm chủ được. Chờ võ hồn tổng điện người đến rồi ta tại nói với hắn. Hà Thanh Phong lời nói xong. Ánh mắt của hắn liền nhìn về phía một bên Tiểu Vũ cùng Đường Tam. Thời khắc này Tiểu Vũ mặt cơ hồ không có màu máu. Nàng rất xoắn xuýt. Một bên là người mình yêu. Một bên là giết hại mẫu thân kẻ thù. Trong nội tâm nàng rất thống khổ. Nàng không biết lựa chọn thế nào. Lòng của nàng ngay lúc này uyển như dao cắt một loại đau đớn. Mà Đường Tam cũng là sắc mặt khó coi. Hắn chính là nhớ kỹ phụ thân từng nói với hắn. Nhưng mà từ đối với Hà Thanh Phong tín nhiệm. Hắn không có nói gì. Hắn đang chờ. Chờ Hà Thanh Phong một cái đáp án. Hà Thanh Phong lời nói xong. Mã Tu Nặc cùng Tố Vân Đào liếc nhau một cái. Trải qua ngắn ngủi thương nghị, chúng ta đồng ý. Liên quan tới ngươi tin tức ta sẽ lập tức báo cáo. Để cho Tổng Điện phái người qua đây tự mình cùng ngươi thương lượng. Có thể, Hà Thanh Phong sau khi nói xong, rất đau lòng đi đến Tiểu Vũ bên người. Vừa mới nàng chính là thấy rất rõ, rồi Tiểu Vũ biến hóa. Hà Thanh Phong tới gần sau đó. Tiểu Vũ nhất thời nắm chặt Hà Thanh Phong cánh tay. Trong mắt nàng đau buồn chi ý bị Hà Thanh Phong thu vào trong tầm mắt. Hà Thanh Phong đem Tiểu Vũ kéo vào trong ngực. Tại Tiểu Vũ bên tai nhẹ nhàng nói. Tin tưởng ta, một sẽ sau khi đi ra ngoài ta sẽ cho ngươi một cái câu trả lời hài lòng. Có một số việc, là thời điểm cùng ngươi thẳng thắn. Một khắc này, Tiểu Vũ nội tâm cũng hơi buông lỏng mấy phần. Sau đó, Đường Tam cũng tiến hành khảo thí. Nhưng hắn rõ ràng lòng không bình tĩnh. Nội tâm của hắn 10 phần nghi hoặc. Vì sao đại ca của mình sẽ đồng ý gia nhập võ hồn điện? Nếu như không phải bởi vì hắn gọi đáy lòng tín nhiệm Hà Thanh Phong. Bằng không từ lúc ban nãy hắn liền cự tuyệt. Chốc lát, khảo thí kết thúc. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.